Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 12, góc truyện audio.com. Thời gian như ngừng trôi, mọi vật như ngừng hoạt động. VS3 đôi mắt ngơ ngác ngạc nhiên versus một cảnh tượng hết sức tình cảm. Ngay trước mắt, cậu đang eo em cái quái Jimin thế hả? Có buông ra không? Huyên lấy lại đợi bình tĩnh và hét thẳng vào mặt cậu versus một trạng thái hết sức giận dữ. Cái gì cơ? Tôi, đây chỉ là tai nạn thôi. Tôi thật sự không có. Cậu xấu hổ và ngập ngừng. Cậu NSC, chứng cứ rành đây mà. Ho không N cắt ngang chỉ điểm cậu. Tôi, không NS chuyện đó nữa mà BS cậu có chịu buông Min ra không thì bảo. Huyên hét tướng lên, thế rồi cậu nhẹ nhàng đẩy nó vẫn còn đang say giấc ra khỏi lòng mình. Mọi chuyện trôi qua theo thời gian, nó vẫn nằm đó và tiếp tục giấc nồng, nhưng còn cậu lại chịu sự thù ghét từ Huyên và Ho không N, nhưng dẫu PK rằng đó chỉ là sự thù ghét nhất thời nhưng sao cậu vẫn thấy rất khó chịu. 5 giờ chiều, trên bo không gam tàu, nó cùng 4 nano gam bạn đi dạo trên hành lang tàu. Ôn dâu này, nó cười mỉm versus ôn dâu, cậu cần gì thế Min? Ôn dâu ngớ ngẩn không hiểu ý của nó. À, chiều hôm nay mình có mơ một giấc mơ hơi thật. Nó trầm tư NS một cách không chắc chắn. Sao, cậu NS thử, hình như mình mơ thấy có một nano gam đã ôm hay sao ấy. Mình nhớ rõ ràng rất ấm, và rất thật, nhưng không PK sao nữa. Dụ này, ôn dâu bắt đầu hơi ngượng ngùng lén nhìn cậu khi nghĩ đến chuyện xảy ra vào lúc cách đây khoảng vài tiếng. Tia không gam khi đó, bỗng dưng cậu cảm thấy sau gáy mình lành lạnh. Chắc là, điều chẳng lành, cậu khẽ khàng quay lại, dẹt dẹt, hai tia lửa điện từ hai, đôi mắt trên hai gương mặt tối sầm đang nhá ca cậu versus một câu hàm ý, sao? Cậu không chết quách đi CS không rồi, tuy rằng cậu khẽ rùng mình nhưng sau một hồi trạng thái ngông nghênh của cậu vẫn còn nguyên. Không có một chút gì là, lo sợ, khách trương,